Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, chương 345, vì sao Groudon có thể sâu như vậy? Chúc mừng người khiêu chiến đánh bại Pokemon. Đạo quán khiêu chiến kinh nghiệm thêm được thập bội. Groudon đẳng cấp đề thăng. Groudon đẳng cấp đề thăng. Groudon đẳng cấp đề thăng. Groudon đẳng cấp 60 cấp phẩm chất. Xích sắc thần thoại đặc thù trạng thái. Nguyên thủy trở về. Meo meo. Khan tư cảm thụ được bởi vì thăng cấp trong cơ thể cái kia tăng vọt lực lượng. Groudon nâng lên hai cánh tay, phát ra đinh tai nhức óc trầm thấp rít gào. Meo meo pớt. Mộ Tịch, thật là kỳ quái tiếng kêu. Groudon tiếng kêu là meo meo pớt sao? Rõ ràng dáng dấp hung hãn như vậy, nhưng để cho tiếng lại cố gắng manh. Groudon tuy là tính cách rất ngu manh, nhưng chiến đấu tuyệt đối là khí phách bắn ra bốn phía. Cái này cái thế giới người sẽ không có không thích Pokemon quyết đấu. Hơn nữa rất nhiều người sùng bái bắt đầu cường đại huấn luyện nhà hòa thuận Pokemon tới. So với kiếp trước truy tinh tộc còn điên cuồng hơn gấp trăm lần. Lúc này Mộ Tịch nhìn Groudon cái kia thân thể to lớn, trong mắt liền bắt đầu chiếu lấp lánh. Hiển nhiên, cái này muội chỉ là si mê Groudon. Groudon thật mạnh a hát. Tuy là ta thích thảo hệ Pokemon, có thể hỏa hệ Groudon cũng thật khốc a. Ho khan, bổ sung một cái. Groudon là mặt đất hệ Pokemon. Nguyên thủy trở về phía sau. Mới, chỉ có, là mặt đất, hỏa song hệ, tùy tiện lạp, tùy tiện lạp. Ngược lại Groudon khẳng định rất lợi hại là được rồi. Diệp Huyền, ngạch, được rồi, chỉ là ăn dưa quần chúng. Thường dân, chính là người thường xem náo nhiệt nha. Người con này Groudon đẳng cấp hẳn là còn không có tăng đến đỉnh tiêm. Hoặc có lẽ là liền một nửa tiềm lực đều không khai phát ra tới. Mặt tiểu hạ một bên suy nghĩ con thứ hai để người nào ở trên tốt. Một bên phân tích nói, nhưng là của nàng chủng tộc giá trị cùng phẩm chất lại tương đối kinh người. Đặc biệt phẩm chất so với ta đã thấy nhất phẩm chất cao Pokemon dường như cao hơn một cấp bậc. Kim sắc truyền thuyết hẳn là coi là nửa, so với màu cam cao nửa cấp bậc, xích sắc mới là một cấp bậc. Ta đem điều này phẩm chất xưng là xích sắc thần thoại. Xích sắc thần thoại so với màu cam truyền thuyết cao hơn phẩm chất đẳng cấp. Tại chỗ không có người ngoài, Diệp Huyền nói thẳng, tiểu hạ tỷ ngươi biết vài thập niên trước hắc sắc Pokemon xâm lấn sao? Truyền thuyết kia, trước đây không lâu, Thượng Hải một lần nữa xuất hiện màu đen Pokemon, cũng chính là chúng ta phía trước nói qua thần thú. Thần thú phẩm chất chính là xích sắc thần thoại. Không phải, không phải, không phải, Diệp Huyền nói, chính xác nói là siêu thần thú phẩm chất mới là xích sắc thần thoại. Bình thường thần thú tiềm lực phẩm chất chỉ là màu cam truyền thuyết, cho nên chúng ta có thể mang vượt qua phổ thông Pokemon. Pokemon xưng là trong truyền thuyết Pokemon, kỳ chủ muốn đặc điểm chính là chủng tộc giá trị ở 600 điểm ở trên. 600 điểm, trừ cái đó ra, còn có thao túng tự nhiên quyền hạn lực lượng. Điểm này cũng là phân chia thần cùng không phải thần điểm mấu chốt. Mạt Tiểu Hạ hỏi, cho nên nói, năm đó những cái này lão gia hỏa định nghĩa chuẩn thần. Nguyên nhân chính là ở chỗ chuẩn thần tuy là có 600 chủng tộc giá trị, nhưng chúng nó thần tính lại không đủ để trở thành thần. Chuẩn thần tên bởi vậy mà đến. Mạt Tiểu Hạ biết cái này phương diện sự tình, nhưng xích sắc thần thoại phẩm chất, nàng cũng là hiện tại mới. Chỉ có, minh bạch, có thể nghĩ như vậy. Cái kia Huyền ngươi há lại không phải có siêu thần thú huấn luyện ra. Mạt Tiểu Hạ lúc này mới ý thức được vì sao khu ông sẽ dành cho Diệp Huyền cao như vậy đánh giá. Kiềm giữ siêu thần thú Diệp Huyền, miễn là không phải chết non, tương lai nhất định quét ngang liên minh. Đây là thiết ván đã đóng thuyền từ sự tình, không có chạy. Vốn tưởng rằng Diệp Huyền sở hữu Celebi những thứ này thần thú đã rất châu bò, không ngờ tới Diệp Huyền dĩ nhiên sẽ khủng bố tới mức này. Nói, cái này còn cần đánh. Pokemon chênh lệch quá xa a. Không từ mà biệt, đơn thuần là tuyệt chiêu đối oanh. Chính mình Pokemon liền đỗi bất quá Diệp Huyền. Dù sao đó là siêu thần thú, đúng nghĩa thần, e rằng thần thú còn có thể bị dày luyện ra dùng trí khôn và số lượng đánh bại. Có thể siêu thần thú, anime bên trong liền chưa thấy qua có thể đủ số lượng vây công chết. Chỉ cần xem Iverto, cái kia một tử vong chi rực xuống phía dưới, vô luận là nhân loại hay là Pokemon, chỉ có liều mạng chạy trốn kết cục. Bởi vậy có thể thấy được siêu thần thú đã vượt qua loài người khả năng khống chế phạm vi. Bất kỳ cái gì một con siêu thần thú bảo tẩu đều sẽ mang đến có tính lẫn lộn tai nạn. Mà Diệp Huyền, tuy là hắn siêu thần thú đẳng cấp còn không có đạt đến đỉnh điểm, có thể trên bản chất cũng sẽ không có biến hóa. Nói cách khác, Diệp Huyền bây giờ nhưng là nắm trong tay thiên tai vậy lực lượng huấn luyện ra. Không từ mà biệt, Groudon nếu như nghiêm túc, không hề khắc chế đem lực lượng giải phóng ra ngoài, e rằng đơn thể bên trên không coi vào đâu. Có thể cái kia phạm vi, một chỗ chấn động phá hủy Hoa Thành, không có áp lực chút nào. Người đem có thể hủy diệt thành phố Pokemon, cầm tới khiêu chiến đạo quán, Mạt Tiểu Hạ kém chút không có bị Diệp Huyền khí khóc. Huyền ngươi cái này cũng là có chút điểm không biết xấu hổ a. Cái gì không biết xấu hổ? Thân thủ mở treo, có cái gì tốt không biết xấu hổ? Không được, ngươi Groudon quá mạnh mẽ, cùng với nàng đánh, hoàn toàn không có ý nghĩa a. Mạt Tiểu Hạ muốn khiêu chiến là có chút tính kỹ thuật. Lẫn nhau Pokemon chất lượng có thể có chênh lệch, nhưng không thể kém nhiều như vậy a. Pokemon lực lượng là huấn luyện ra lực lượng một bộ phận. Ta thừa nhận Huyền sự cường đại của ngươi, có thể thu phục mạnh mẽ đại Pokemon bản thân liền là thực lực tượng trưng. Mạt Tiểu Hạ cũng không có nói Groudon bật auto. Nàng vốn là cho rằng Diệp Huyền thực lực rất mạnh, Mạt Tiểu Hạ cũng sẽ không nói cái gì. Ngươi có bản lãnh đừng có dùng Groudon a các loại lời nói nhảm. Đó thật là quá ngu. Hành hành hành, ta không cần Groudon, được không? Mạt Tiểu Hạ mặc dù không có nói rõ, có thể ý của nàng rất rõ ràng, thừa nhận mình không bằng Diệp Huyền, đồng thời cũng hy vọng hắn nhường một chút. Thật không biết mới vừa nói đừng xả nước chính là ai vậy? Ngươi, Mạt Tiểu Hạ đỏ mặt lên. Được rồi, là ta được chưa? Thật là, ta nói như thế nào cũng là của ngươi. Nói đến đây, Mạt Tiểu Hạ liếc nhìn Mộ Tịch, sau đó đem nữ nhân của ngươi những lời này cho thu về. Mạt Tiểu Hạ tuy là tính cách cường thế, hào sảng, có thể nhường cho nàng ngay trước mặt người khác thừa nhận mình là Diệp Huyền nữ nhân. Nói cái gì cũng quá mức xấu hổ một ít. Ta hiểu, dù sao cũng là chính mình nữ nhân. Nàng chịu thua xin khoan dung, thân là nam nhân nhượng một cái cũng là nên nha. Ngược lại cũng không phải là cái gì đại sự. Trên thực tế, nếu như Diệp Huyền nguyện ý để Mạt Tiểu Hạ trực tiếp chịu thua, nàng ngay lập tức sẽ buông tha chiến đấu kế tiếp. Ai? Trực tiếp chịu thua? Bỗng nhiên Diệp Huyền nghĩ tới điều gì, hắn nhìn về phía Mạt Tiểu Hạ. Tiểu Hạ tỷ, ngươi mới vừa là đem Lý Pần thu hồi a? Đúng vậy, làm sao vậy? Lý Pần chỉ là thu hồi đi, thế nhưng không có mất đi chiến đấu năng lực, vẫn như cũ có thể cho Groudon lấy được kinh nghiệm giá trị. Diệp Huyền có một cái phỏng đoán, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước nói cho ngươi, ta có thể đi qua cùng ngươi chiến đấu, để Pokemon trở nên mạnh mẽ sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.